Thập niên 80, em gái của nam chủ trong niên đại văn đã trở lại. Chương 376. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Anh ấy thực sự muốn lắc tỉnh Ôn Thiều Ngọc. Để anh ấy nhìn kỹ một chút. Ở Hương Thành này ai lại mặc đồ màu xến sẩm như vậy chứ? Mặc dù màu sắc sặc sỡ, nhưng nhìn kỹ, đó đều là những bộ đồ đơn giản và thanh lịch. Sự kết hợp kinh điển giữa đen và trắng, áo khoác màu be, bộ đồ cao bồi, rất ít người mặc đồ màu đỏ hoặc tím đậm, trừ khi là ngày Tết, ngay cả những người trên sân khấu cũng sẽ không mặc những bộ quần áo như vậy. Đợi đến khi Ôn Thiều Ngọc đi đến phía trước để mua quần áo cho con trai, Ôn Thiều Ngọc bảo người ta lấy một chiếc áo khoác màu be. Bộ vest này không tệ. Ôn Thiều Ngọc nhìn thấy bộ vest, gật đầu hài lòng. Lần này Tư Đồ Quang Diệu nhất định phải ngăn lại. Anh muốn mua vest, không thể mua ở đây được. Anh ấy trực tiếp kéo người ra ngoài. Ôn Thiều Ngọc sốt ruột. Cậu làm sao vậy? Tôi mua quần áo cho con trai tôi mà. Cậu có quyền gì mà kéo tôi ra ngoài? Nếu anh không muốn tiêu tiền vô ích, thì đi theo tôi. Sắc mặt của Tư Đồ Quang Diệu tối sầm lại, giống hệt như lần đầu gặp mặt. Trên người tỏa ra một khí thế không giận mà uy, rất đáng sợ. Không phải anh chỉ muốn mua cho con trai một bộ vest để giữ thể diện sao? Nhưng anh có biết những người làm ăn rất giỏi nhìn người mà đối xử không? Những bộ đồ mua ở đây đều không phù hợp, mặc vào sẽ lộ ngay sự thiếu tự tin. Ôn Thiều Ngọc đen mặt nói, vậy ý của cậu là đến chỗ khác mua? Phải đặt may, Ôn Thiều Ngọc. Điều này hắn biết, cũng biết đồ đặt may bây giờ rất đắt. Anh nhờ người báo cho con trai anh, bảo nó tìm một thợ may lâu năm, đo đạc các số đo thật kỹ, rồi gửi số đo đến may cho con trai anh một bộ vest. Tư Đồ Quang Diệu nghĩ, coi như đây là quà gặp mặt cho cháu trai tương lai. Ôn Thiều Ngọc biết mình trách lầm Tư Đồ Quang Diệu, đi mua ít sườn về. Hôm nay tôi sẽ trổ tài cho cậu xem. Tư Đồ Quang Diệu đi theo sau Ôn Thiều Ngọc. Hai người đi xe buýt về nhà. Xuống xe ở chợ, mua sườn, mua thịt xong. Sau đó đặt trước thịt tươi với ông chủ rồi mới về nhà. Một bên khác, hai anh em nhà họ Luật vẫn còn ở trong cửa hàng bách hóa. Quần áo chú Ôn mua cho Oanh Oanh nhất định phải nhờ anh mang về cho cậu ấy. Lát nữa em cũng mua cho Oanh Oanh vài bộ. Đến lúc đó anh mang về giúp em. Luật Cảnh Chi không phải đang cầu xin anh trai, mà là đang thông báo. Em cứ mua đi, Luật Hạo Chi đương nhiên sẽ không ngăn cản em trai. Mà cậu ấy còn đặc biệt đặt may cho Ôn Thiều Ngọc hai bộ vest, để sau này hắn mặc khi đi bàn chuyện làm ăn. Quần áo của con gái đều rất đẹp. Luật Cảnh Chi cũng không biết Ôn Oanh thích kiểu nào, nên cứ thấy đẹp là mua hết. Em ấy đang tuổi lớn, mấy bộ quần áo này mặc được vài hôm là không vừa nữa rồi. Vài bộ em có thể mua rộng ra một chút, như vậy năm sau vẫn còn mặc được. Luật Hạo Chi nói xong, đối diện với ánh mắt nghi ngờ của em trai, hỏi, có vấn đề gì sao? Anh nói sai à? Luật Cảnh Chi mặt mày nghiêm túc nói, những chuyện này không giống như chuyện anh có thể biết được. Luật Hạo Chi, cậu ấy có thể nói là mình bị Ôn Độ truyền nhiễm không? Nhưng mà, anh nghĩ được như vậy rất tốt, chứng tỏ là anh đã hiểu chuyện hơn rồi. Luật Cảnh Chi rất hài lòng nói. Luật Hạo Chi bực bội xoa đầu em trai, thằng danh này, mua thêm vài bộ quần áo cho bà Ôn nữa đi. Em thấy bà ấy suốt ngày chỉ mặc đồ màu xanh đã chi chít những miếng vá. Thậm chí cả những miếng vá cũng đã bạc màu hết cả rồi. Cách chương.